Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, không biết nơi hội tụ. Không nói đến Lương Thành Linh thân như thế nào ngồi tại Tử Tước trong phủ hết sức nghĩ biện pháp. Muốn mở rộng tài nguyên, chỉ nói cái kia ma thân tại Sùng Vũ tiểu thế giới đầm sâu trong thông đạo chỗ tao ngộ tình huống. Xác thực cùng linh thân về sau suy đoán không sai biệt lắm. Lương Thành ma thân biến thành nhai tí cấp tốc chìm xuống. Sau đó bỗng nhiên duỗi chảo bắt lấy cái kia khỏa chân châu về sau. Bởi vì thu liễm trên thân ma đạo khí tức, cho nên cũng không có lại chịu đến cái kia khỏa chân châu bài xích. Tiếp lấy Lương Thành đột nhiên cảm giác được chính mình xông qua cái kia đạo kỳ quái bích chướng. Hướng xuống tung bay hạ xuống. Đột nhiên lại đi tới lúc trước đã từng tới cái kia chính giữa tế đàn trên không. Lần này vậy mà lại tốc độ cực nhanh địa đi tới lúc trước đi rất lâu mới vừa tới địa phương. Lương Thành cũng là có chút hồ đồ. Không hiểu rõ cái này đầm sâu thông đạo là chuyện gì xảy ra. Giống như bên trong cũng dây dưa một cỗ thời gian hoặc là không gian chi lực. Lần này xuống tới vậy mà cảm giác lộ trình rút ngắn rất nhiều. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Lương Thành biết phía sau có một đống lớn dị giới quái vật tại truy kích chính mình. Nhìn xem như là đã đến tế đàn nơi này. Dứt khoát hóa thành nhân hình về sau cao tốc hạ xuống. Hướng về chính giữa tế đàn hạ xuống. Đợi hắn hai chân đứng yên tại tế đàn về sau. Trước tiên liền muốn đem cái kia khỏa chân châu trước thu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Để tránh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể thử một chút lại thu không đi vào. Lúc này mới phát hiện khỏa này chân châu thu không tiến trong chữ vật giới chỉ. Lương Thành hơi vừa nghĩ cảm thấy đây cùng công thâu tuấn tàn hồn tại chân châu bên trong có chút quan hệ. Chân châu bên trong có hồn phách. Ước chừng tựa như là một cái vật sống. Mà vật còn sống không cách nào thu vào không gian chữ vật bên trong đi. Bất quá cái này lại khó không được Lương Thành. Hắn lập tức đem cái này khỏa chân châu như là thu nạp pháp bảo một dạng thu đến chính mình trong đan điền, sau đó vội vàng hướng xung quanh dò xét, muốn nhìn một chút chính mình hiện nay tại cái tế đàn này là cái tình huống như thế nào. Nhìn đến bốn phía tình huống chi sau Lương Thành trong lòng chợt lạnh. Chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn đi qua toàn bộ tế đàn bên ngoài tất cả đều là lít nha lít nhít dị giới. Quái vật, chính mình ở vào chính bên trong tế đàn phía trên. Đúng lúc là cả ngày không sai bị vây quanh trạng thái. Phát hiện mình ở vào tuyệt cảnh về sau. Lương Thành cảm thấy mình đã không đường có thể trốn. Cũng là tới lui đường trở về chỉ sợ cũng không có khả năng. Hắn tinh tường nhớ đến chính mình là bị không ít dị giới quái vật truy sát tới. Lại đi trở về chỉ sợ cũng đón đầu gặp lại hậu quả. Bây giờ vậy mà đến lên trời không đường xuống đất không cửa lại thêm bốn bề thọ địch hiệu quả. Lương Thành trong lòng cũng không khỏi buồn bã than mình thời vận không đủ. Vậy mà gặp gỡ như thế chuyện xui xẻo. Thế nhưng là cứ việc tình huống cơ hồ đã đến tuyệt vọng tình huống. Lương Thành vẫn không có từ bỏ. Mà chính là mở động đầu óc khổ sở suy nghĩ như thế nào mới có thể chạy thoát. Rất nhanh Lương Thành thần sắc chấn động. Nhớ tới đoàn kia thiên la tàm ti, hiện tại chính là sử dụng nó thời cơ. Vô luận sử dụng cái kia thiên la tàm ti sau hội lưu lạc đến thời gian nào cùng không gian đi đều. Được, bây giờ chỉ cần có thể trốn rời cái này hẳn phải chết chi địa. Vô luận chuyển đổi đến không thời gian nào cũng có thể tiếp nhận. Đến mức mạo hiểm, cái kia đã là không cần qua lo lắng nhiều sự tình. Bởi vì trên đời đã không có bất kỳ địa phương nào mạo hiểm hội to đến qua nơi đây. Sau đó Lương Thành không chút do dự theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đoàn kia thiên la tàm. Ti về sau thì thi pháp đưa nó tung ra. Cũng mặc kệ nó có cái gì trước sau phân chia. Vô luận nó thông hướng qua đi vẫn là tương lai Lương Thành đều nhận. Chỉ cần có thể tránh đi những thứ này khiến người ta buồn nôn dị giới quái vật liền tốt. Lương Thành dựa theo thiên la tàm truyền thụ sử dụng chi pháp. Bắt lấy thiên la tàm ti một mặt. Sau đó nhẹ nhàng hướng ra ngoài lắc một cái. Cái kia nguyên bản quấn quanh đến chỉnh chỉnh tề tề thiên la tàm ti bỗng nhiên tản mát ra rực rỡ. Sắc thái, sau đó thì giống như một đoàn dây thừng giống như bị tung ra. Tơ tằm một chỗ khác hướng về chỗ cao kéo dài đi ra. Thông hướng nơi xa hư vô. Cái này một cái hướng nơi xa mở rộng đi qua thiên la tàm ti sắc thái xinh đẹp. Trong nháy mắt ở giữa thì kéo dài đến nơi xa hư vô thiên không trung. Giống như một đạo cầu vòng cấu thành hình vòm cầu nối. Mang theo cong cong đường cong một mực kéo dài đến nơi xa. Cái này chợt đến tình huống để những cái kia chính nhào tới dị giới quái vật bị kinh sợ. Trong lúc nhất thời dẫm chân tại chỗ. Dùng trên đỉnh đầu cái kia đen nhánh độc nhãn nhìn căn này màu sắc rực rỡ tia sáng. Lương Thành hít sâu một hơi. Phi thân nhảy lên đầu kia sắc thái xinh đẹp thiên la tàm ti. Sau đó từng bước một hướng về phía trước không biết thế giới đi đến. Thần sắc nghiêm túc, đi lại bên trong tràn đầy kiên định. Những cái kia dị giới quái vật phát giác Lương Thành động tĩnh về sau. Cũng đột nhiên bắt đầu hành động. Chỉ thấy chúng nó còn như là nước chảy sông lên. Dò ra vô số tinh mịn thân thể chụp vào Lương Thành. Muốn đem hắn theo cái này căn tơ mỏng phía trên lấy xuống. Thế nhưng là những cái kia thân thể dường như đều vạch đến hư không chỗ. Nhìn lấy rõ ràng đã lướt qua Lương Thành cùng cái kia một đạo xinh đẹp tơ mỏng. Lại cái gì cũng bắt không được. Bọn họ cảm thấy trước mắt cái này người cùng đầu này màu sắc rực rỡ tơ mỏng dường như chỉ là một cái hư ảnh. Lương Thành đối đây hết thảy đều làm như không thấy. Hiện tại hắn trước mắt chỉ còn lại có đầu này tỉ mỉ thiên la tàm ti. Đối với hắn hết thảy đều không thèm để ý. Nhìn lấy phía trước ảm đạm cảnh sắc. Trong lòng của hắn hơi có chút bất an. Nhưng là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Như là đã đi đến thiên la tàm ti. Vô luận nó thông tới đâu, đều chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lương Thành hướng về thiên la tàm ti phần cuối đi đến. Đi tới bỗng nhiên cảm thấy bốn phía ánh sáng tối xuống. Dần dần bốn phía đều biến đến đen kịt một màu. Trong đầu ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Dần dần thì biến thành trống rỗng. Lương Thành quên chính mình là ai. Từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Chỉ biết là đi lên phía trước không ngừng. Mãi đến một vùng tăm tối, toàn bộ thế giới dường như đều biến mất. Ác ác ách, chấm ngoặc kép, một chuỗi to rõ kéo dài gà gáy âm thanh, đem thiếu niên Phan Như Thành theo ngủ say bên trong đánh thức. Hắn tỉnh tỉnh mê mê nhìn lấy nóc nhà, ngốc một hồi, cái này mới khe khẽ thở dài một hơi, dãy dụa lấy theo ấm chăn ấm bên trong đứng lên, cả người đều cảm thấy còn buồn ngủ, đầu nặng chân nhẹ. Thật nghĩ nhiều lười một hồi giường. Bất quá loại ý nghĩ này là phí công. Hoàn toàn không có thực hiện khả năng. Bởi vì gà gáy tức lên là khoái kiếm môn bền lòng vững dạ quy củ. Lại nói tại bên ngoài gáy minh cái kia một cái cũng không phải phổ thông nông gia gà trống lớn. Đây chính là khoái kiếm môn thủ sơn thần thú. Lão nhân gia ông ta đã phát ra tiếng. Tại một chén trà bên trong chúng vị đệ tử nhóm không đến bên ngoài đất trống tập hợp. Cái kia khẳng định là muốn ăn liên lụy. Quả nhiên trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Nóc nhà một khỏa to lớn đại nhật quang thạch phát ra mãnh liệt bạch quang. Chiếu lên căn phòng này sáng sáng trưng. Rõ ràng rành mạch. Nguyên lai nơi này là một gian phòng lớn. Trừ hai bên hai hàng lớn giường chung giường. Cũng là trung gian cái này một cái thông đạo. Tại hai bên lớn giường chung phía trên ngủ từng cái thiếu niên. Nhìn qua một bên có thể có 30, chung vào một chỗ, căn này trong phòng lớn ngủ hơn 60 người thiếu niên. Bọn họ đều là khoái kiếm môn gần đây chiêu tiến đến lâm thời đệ tử. Các thiếu niên từng cái buồn ngủ mông lung, ngáp, nhưng vẫn là đều cấp tốc đứng dậy, cầm quần áo mặc về sau. Lại đem mỗi người ổ chăn cũng gãy xếp chỉnh tề, sau đó đứng thẳng người, chờ lấy quản sự Trần trưởng lão an bài. Chỉ chốc lát, một cái thân mặc áo xám hoa lão đầu râu bạc theo ngoài cửa đi tới. Đứng tại trong phòng lớn, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía lấy đám thiếu niên này. Sau đó lão nhân này đi qua dùng bất mãn ngữ khí lớn tiếng trách cứ. Các ngươi bọn này đồ lười biếng. Lão phu cho các ngươi tính toán thời gian đây. Theo xích đóng lên người phát ra tiếng bắt đầu. Các ngươi chỉnh một chút dùng 30 khí tức mới đưa nên làm sự tình làm tốt. Các ngươi nói, ta là nên phạt các ngươi chạy 10 vòng đâu, vẫn là chạy 20 vòng. Đám thiếu niên này nghe nói như thế nhất thời thì nhẹ nhàng ai thán lên. Nhưng là ai cũng không dám nói nhiều, thậm chí đều không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bởi vì vây quanh núi nhỏ chạy vòng là cho bọn hắn những thứ này lâm thời đệ tử lịch luyện. Đối với việc này căn bản không cho có kẻ mặc cả. Sáng sớm hôm qua Trần trưởng lão cũng đồng dạng là không hài lòng. Tại hắn nói phạt 5 vòng vẫn là 10 vòng thời điểm, thì có người không biết tiến thối địa trả lời nói là tuyển 5 vòng. Kết quả đoàn người bị phạt chỉnh một chút chạy 15 vòng. Hôm nay mọi người hấp thụ giáo huấn, đều không dám nói chuyện, cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Trần trưởng lão trông thấy các thiếu niên đều không nói lời nào, gật gật đầu lộ ra rất hài lòng biểu lộ, sau đó khẽ cười nói, tốt, xem các ngươi đều không nói lời nào, nói rõ đều biết mình sai, đã sai, vậy liền chạy 20 vòng đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các thiếu niên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là từng cái vẫn là không dám nói chuyện, biết lúc này chỉ cần nói nhiều một câu, ấn Trần trưởng lão cái này quái lão đầu tính nết, còn không phải lại thêm 10 vòng. Tốt, các ngươi bọn này đồ lười biếng, còn đứng ngay đó làm gì? Mau đi ra rửa mặt một chút bắt đầu chạy vòng đi. Trần trưởng lão quát nói. Các thiếu niên chỉnh tề địa đáp một tiếng, đúng, về sau thì cùng một chỗ chạy đến ngoài phòng không xa sơn tuyền một bên, nâng lên nước lạnh rửa mặt một phen. Sau đó đều đến cách đó không xa sân trống phía trên tập hợp. Cái kia Trần trưởng lão lúc này chính nhàn nhã tựa ở một cái ghế nằm. Một bên trên bàn để đó một cái rõ ràng ổ đĩa cứng, trong mâm tràn đầy từng viên màu trắng tiểu dược hoàn. Nhìn qua cái này một mâm chỉ ít có 6-70 hạt, nhưng là các thiếu niên đều biết trong mâm để đó là 63 hạt ích cốc đan. Bởi vì các thiếu niên nhân số cũng là 63 người, cho nên một người một hạt không biết nhiều cũng sẽ không thiếu. Sau đó chúng thiếu niên cùng nhau cúi người hành lễ nói, tạ Trần trưởng lão ban thưởng đan. Trần trưởng lão cái kia lão đầu tử nhắm mắt nằm trên ghế, chỉ hơi hơi gật gật đầu, thì liền lời nói đều chẳng muốn hồi. Tiếp lấy các thiếu niên theo thứ tự mỗi người lấy một khỏa ích cốc đan ngay tại chỗ ăn vào. Về sau bọn họ theo đường núi hướng bên ngoài chạy, thẳng hướng lấy cách đó không xa một tòa thấp bé nhưng là phương viên không ngọn núi nhỏ chạy tới. Ngọn núi này bởi vì nhìn qua tròn tròn dẹt dẹt, giống như bánh bao, bởi vậy được xưng là bánh bao phong. Hôm nay thiếu niên các đệ tử lịch luyện thì theo vòng quanh tòa này bánh bao phong chạy 20 vòng bát. Đầu, nói đến khoái kiếm môn tại trên khối đại lục này chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu tông phái, nhưng rốt cuộc cũng là chính thống môn phái, mỗi năm đều sẽ mở ra sơn môn chiêu thu đệ tử. Cái này tại địa phương cũng coi là một việc trọng đại. Thuộc về Lan Ninh Châu trị phía dưới mấy cái quận huyện vừa độ tuổi thiếu niên nam nữ nhóm lúc này đều sẽ báo danh vùi đầu vào khoái kiếm môn bên trong. Khoái kiếm môn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn phân nửa đều sẽ đem bọn hắn đều nhận lấy coi như lâm thời đệ tử. Sau đó lại thông qua thời gian mấy tháng lịch luyện khảo hạch, đem không hợp cách lâm thời các đệ tử quét xuống. Cuối cùng đại khái hội lưu lại 10 tên người hợp lệ trở thành chính thức đệ tử. Bởi vì mấy tháng này khảo hạch có chút vất vả, tâm tính không được tốt người hơn phân nửa lừa gạt không qua đi. Bởi vậy mỗi năm đến khoái kiếm môn báo tên thiếu niên đệ tử cũng không tính quá nhiều. Sợ chịu khổ đều đã biết khó mà lui. Hiện tại đến nhiều nửa đều là tâm tính không tệ, nguyện ý chịu khổ đôn hậu thiếu niên. Cứ như vậy, trước mặc kệ tư chất như thế nào, nhóm này lâm thời đệ tử tâm tính bình thường đều vẫn là có thể vượt qua kiểm tra. Khoái kiếm môn đối với tuyển bạt con cháu thiếu niên vẫn rất có kinh nghiệm. Dưới loại tình huống này vẫn là ưu bên trong tuyển ưu, tận lực đào thải tương đối không tốt, lưu lại tốt nhất. Bởi vậy vị này phụ trách điều giáo thiếu niên đệ tử Trần trưởng lão lúc này mới mỗi ngày soi mói, liều mạng làm khó dễ các thiếu niên, để cho tâm trí không kiên người biết khó mà lui. Đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ, có chút thiên phú đặc biệt xuất chúng lâm thời đệ tử liền hưởng có một ít đặc quyền. Bọn họ cho dù tại lịch luyện bên trong làm ra một số ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sự tình, Trần trưởng lão cũng sẽ làm như không thấy. Rốt cuộc hạt giống tốt không dễ có. Khoái kiếm môn cũng không muốn đem đệ tử ưu tú chắp tay nhường cho khác môn phái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.